Theo hôm nay bắt đầu làm thần hào. Tác giả: Thiên Bảng Lão Bạch. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 277. Chương 277. Hứa Chiết sẽ giải quyết. Mã lão bản cùng Hứa Chiết quan hệ đến cùng như thế nào? Thái Trọng Tín, Lục Chiếu Hỉ, Bành Lôi ba người đều không phải là rất hiểu, nhưng là bất kể quan hệ tốt không tốt, nếu quả thật đánh loại này cược lời nói, kia thua về sau ảnh hưởng là vô cùng nghiêm trọng. Nếu là quan hệ bằng mặt không bằng lòng, như vậy Hứa Chiết liền có thể bắt lấy cơ hội này đả kích Mã lão bản tại Ali nội bộ lực ảnh hưởng. Đến thời điểm coi như bọn hắn những này Mã lão bản đáng tin người ủng hộ vẫn ủng hộ cũng tin tưởng Mã lão bản, nhưng những người khác đâu? Trong công ty những cái kia cái khác cổ đông ủng hộ cao tầng, cùng rất nhiều đuổi theo cấp rất ít tiếp xúc trung tầng người quản lý, còn có vô số cơ sở nhân viên đâu? Bọn hắn sẽ thấy thế nào? Bởi vì bình thường tiếp xúc không nhiều, thậm chí tiếp xúc không đến, cho nên bọn hắn không hiểu Mã lão bản, cũng không có khả năng giống 18 vị La Hán vô cùng tin phục Mã lão bản. Cho dù là hắn cùng Hứa Chiết quan hệ rất tốt, như vậy lần này cược thua lời nói, về sau Mã lão bản tại Hứa Chiết trước mặt cũng là không ngóc đầu lên được. Quá mất mặt, bởi vì quan hệ tốt lời nói, Hứa Chiết là không thể nào nhường hắn cho toàn bộ công ty nhân viên bày bồi tội rượu. Như vậy Mã lão bản liền thành một cái thất tín người. Về sau nhìn thấy Hứa Chiết, còn không phải thấp hơn một đầu. Không phải vậy Hứa Chiết chỉ cần nhắc lên chuyện này, liền có thể nhường Mã lão bản xấu hổ mặt mo 190 đỏ bừng. Thái Trọng Tín phản ứng nhanh nhất, cho nên hắn lập tức huyền chuyển nhắc nhở Mã lão bản. Đừng đùa như thế lớn, tỉnh đằng sau không có cách dọn dẹp. Từ nơi này cũng có thể nhìn ra, 18 vị La Hán bị Mã lão bản hoàn toàn tin phục, toàn tâm toàn ý vì hắn suy nghĩ, nhưng cũng có thể nhìn ra Thái Trọng Tín trong lòng là thật không tin tưởng ngày mai 11 ngày lẻ buôn bán ngạch có thể đạt tới 5 ức. Hắn cho rằng cái này tiền đặt cược, Mã lão bản thua nhiều thắng ít. Đã dạng này, tại sao muốn đánh cái này cược, mà lại là vô luận thắng thua cũng một điểm chỗ tốt không có tiền đặt cược. Nếu là nói là thu hoạch được Hứa Chiết ủng hộ, cầm tới trong tay đối phương cổ phiếu thay thế cầm cổ quyền, mà đánh cái này cược lời nói, cũng coi như, mấu chốt là Hứa Chiết trong tay trọng yếu nhất đồ vật đều đã bị Mã lão bản đem tới tay, lại đánh dạng này cược, đây không phải ở không đi gây sự sao? Cái này hoàn toàn chính là cầm tay cầm cùng khó xử hướng trong tay đối phương đưa a. Người ta không muốn coi như đi, ngươi còn không phải lên lấy cột đưa lên. Cái này có chút xấu hổ a. Mã lão bản tâm tư, Thái Trọng Tín cũng có thể đoán được một chút. Một mặt là bởi vì tao bao nếu quả thật có thể đạt tới ngày lẻ tiêu thụ ngạch 5 ức lời nói, bản thân liền chứng minh Mã lão bản năng lực, nói rõ Mã lão bản nghiêu bước. Một phương diện khác cũng là bởi vì Mã lão bản mới vừa đạt được Hứa Chiết ủng hộ không lâu, khẳng định phải biểu hiện ra chính một cái thực lực, nhường Hứa Chiết càng thêm tín nhiệm hắn. Hậu kỳ muốn cùng Hứa Chiết làm cái khác hợp tác cũng càng tốt nói một chút. Không qua quản thế nào, hắn làm Mã Vân trợ thủ đắc lực, hiện tại nhất định phải mở miệng khuyên giải một cái mới được. Cho Mã Vân một cái hạ bậc thang. Mã Đồng, Hứa Đồng, chuyện này ta cảm thấy không có gì tất yếu. Hai người các ngươi đều là công ty tổng giám đốc, mọi người ngồi ở chỗ này vì cái gì? Còn không phải là vì công ty tốt. Thái Trọng Tín nói ra, công ty có thể phát triển càng ngày càng tốt, đây là chúng ta cũng muốn nhìn đến sự tình. Ta tin tưởng ngài hai vị khẳng định càng để bụng hơn. Bởi vì các ngươi đều là Ali đại cổ đông a. Ta như vậy cổ đông nhỏ là so không. Đánh cái này cược hoàn toàn không có bất luận cái gì tất yếu. Nha, đến mức xin các công nhân viên ăn cơm. ta tin tưởng bất kể tiêu thụ ngạch đến cùng là bao nhiêu, khẳng định đều muốn so với trước năm tiến bộ quá nhiều. Đến thời điểm tiệc ăn mừng ai xin không đồng dạng, thực sự không được ta lão thái mời. Thái Trọng Tín cũng là Ali cổ đông một trong, đại khái chiếm cổ 2% nhiều một chút, không đến 3%. Nhưng cũng là thân gia một tỷ phú hào. Tại 18 vị La Hán bên trong, hắn đều là giá trị bản thân tương đối cao, bởi vì hắn là người sáng lập một trong, mà không phải đối tác. Người sáng lập là cùng Mã Vân cùng một chỗ bắt đầu sáng tạo Ali, là ban đầu người đầu tư, khả năng không phải đơn thuần lấy tiền vàng nhập cổ phần, có lẽ là kỹ thuật nhập cổ phần, thậm chí phương diện khác. Nhưng ít ra là theo sáng lập mới bắt đầu, liền bắt đầu cầm cổ, chỉ là theo Shop Silver, Yahoo liên tiếp đầu tư vốn, cổ phần bị pha loãng rất nhiều, nhưng ít ra cũng là cổ đông một trong, mặc dù cầm cổ số lượng rất ít, thậm chí không đủ Mã Vân cầm cổ 1/4, càng là chỉ có Hứa Chiết 1/3 cũng chưa tới, nhưng dù sao cũng là cổ đông. Dù chỉ là cổ đông nhỏ, cũng là cùng Hứa Chiết, Mã Vân một cái phương diện người, không đơn thuần là cái cao cấp người làm công. Từ hắn đến khuyên giải hai người, cũng thích hợp nhất. Kỳ thật tại chính Mã lão bản nói xong đổ ước quy tắc, liền có chút hối hận. Hắn cũng là nhất thời hào hứng đi lên, mới thốt ra vừa rồi lời nói. Các loại lời mới vừa ra miệng, hắn liền phát hiện không đúng. Hắn cái này tiền đặt cược đối với mình hoàn toàn không có chỗ tốt a. Thắng Hứa Chiết hoặc là những người khác nhiều nhất nói đúng là một câu, Mã tổng nhiêu bước, liền xong việc. Hứa Chiết cũng chính là dùng nhiều ít tiền mời mọi người ăn một bữa cơm sự tình. Nhưng đối với Hứa Chiết cùng hắn cấp độ này người mà nói, ăn bữa cơm tính là gì? Tiêu lại nhiều liền có thể tiêu mấy đồng tiền. Cũng thua hắn liền mất mặt đại phát, thật vất vả tiêu phí không nhỏ đại giới, mới từ Hứa Chiết cầm trong tay đến thay thế cầm cổ quyền. Nhưng hắn tại Ali nội bộ từng cái cơ sở lực ảnh hưởng đạt tới vô tiền khoáng hậu tình trạng. Cái này nếu là vạn nhất thua lời nói, vậy đối với hắn ảnh hưởng cũng quá nghiêm trọng. Không nói chuyện cũng nói ra, nào có thu trở về đạo lý. Mã lão bản phi thường tốt mặt mũi, hắn cũng không nguyện ý tại Hứa Chiết nơi này ném khỏi đây cá nhân. Mã lão ca, ngươi tiền đặt cược muốn vẻn vẹn lời như vậy, vậy ta cũng không cho ngươi cược. Nghe được Thái Trọng Tín khuyên giải về sau, Hứa Chiết nói chuyện, ngươi đoán 11 tiêu thụ ngạch có thể đạt tới 5 ức. Là bởi vì ngươi đối tao bao, đối Ali có lòng tin, cho nên ngươi dám cùng ta cược, nhưng ta hoàn toàn không cần thiết đánh cược với ngươi a. Hai người chúng ta ý nghĩ là đồng dạng, chẳng lẽ ngươi đã cảm thấy ta đối Ali không có lòng tin? Sao, ta thế nhưng là tiêu phí 100 ước ra mặt, mới trở thành Ali lớn nhất cổ đông. Ta đối Ali phi thường hiểu, đối Ali tương lai cũng phi thường xem trọng. Không phải vậy ta cũng không có khả năng tiêu nhiều tiền như vậy ra trận. Cho nên cược tiêu thụ ngạch có thể hay không đạt tới 5 ức sự tình, cũng không cần nhắc lại. Ta tự nhận là tự mình ánh mắt còn tính là không tệ. Ta tin tưởng tao bao có thể hoàn thành cái thành tích này. Nghe được Hứa Chiết lời nói về sau, Mã lão bản âm thầm buông lỏng một hơi. Tự mình nghĩ đến cắn răng liều chết đâu. Hứa Chiết trực tiếp liền cho mình một cái hạ bậc thang. Thật sự là quá biết nói chuyện, cũng quá sẽ làm người. Thái Trọng Tín mấy người cũng là như thế. Nếu như đổi thành cái khác cùng Hứa Chiết cùng tuổi người, tại bị Mã lão bản khiêu khích, về sau khẳng định sẽ không kịp chờ đợi muốn đánh mặt trở về. Nói cái gì cũng phải đánh xuống cái này cược. Nhưng nhìn xem Hứa Chiết, người ta là thế nào nói chuyện, lại là làm thế nào sự tình, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.